Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, sai lầm thỉnh cầu. Gió mát phất phơ đường ven biển bên trên, Đường Tu khoanh tay, dường như pho tượng đứng ở nơi đó, nhìn cỡi giày da, xích cước chạy nhanh ở trên bãi cát vi vi mật. Cái loại này cảnh đẹp ý vui cảm thụ vô cùng tuyệt vời, bởi vì vi vi mật dị vực phong tình xinh đẹp, giống như là Đường Tu từng ở tiên giới thấy dị vực chủng tộc tiên nữ. Đường tiên sinh, người yêu mến biển rộng sao? Quần trắng phiêu phiêu, vũ động hai cánh tay vi vi mật, bỗng nhiên quay đầu lại hô lớn. Đường Tu lắc đầu, bình tĩnh nói ra, người có thất tình lục dục, biển có hỉ nộ vô thường. Ta không thích vui mừng vượt qua ta nắm trong tay sự tình. Vi vi mật phiêu nhiên tới. Cái kia song như bảo thạch mắt nhìn Đường Tu. Hiếu kỳ nói, ngươi cho rằng, ngươi trưởng khống không được biển rộng. Đường Tu nói ra, bây giờ ta, hoàn toàn chính xác trưởng khống không được. Vi vi mật cười hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể trưởng khống cái gì? Đường Tu nói ra, có thể. Hiện tại ta có thể trưởng khống vận mạng của mình. Vi vi mật nói ra. Các ngươi Hoa Hạ quốc người, không đều là cho rằng mệnh do trời đã định trước sao? Vì sao ngươi nói ngươi có thể trưởng khống vận mạng của mình? Theo ta được biết, cái này trên thế giới không có người nào có thể chân chánh trưởng khống vận mạng của mình chứ. Dù sao, sinh mệnh tầng thứ phân chia giữa người và người đẳng cấp, quốc gia hình thế quản lý, mỗi một chủng đều có rất mạnh ràng buộc tính cùng áp bách tính. Đường Tu lắc đầu nói ra, tuy là ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là không hoàn toàn chính xác. Cũng tỉ như ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, cái này trên thế giới cái nào đều có thể đi, ở nơi nào đều có thể đủ sinh tồn. Ràng buộc chỉ là tâm cảnh của mình mà thôi. Tại sao nói vậy? Vi vi mật kinh ngạc nói. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, bởi vì ngươi đủ mạnh, cường giả ở có thể giỏi hơn cao hơn hết. Vi vi mật trầm mặc. Đường Tu mang cho nàng một ít xúc động, nàng cảm thấy Đường Tu nói có đạo lý, bởi vì sinh ra về sau, trên người nàng tự ra phát hiện khác hẳn với thường nhân biến hóa. Loại biến hóa này làm nàng cũng nói không ra thật xấu. Nàng chỉ biết là lực lượng của chính mình so với người bình thường lớn, tinh thần của mình so với người bình thường mạnh, thậm chí chính mình khỏe mạnh, tốc độ học tập ở nơi này trên thế giới sinh tồn năng lực đều vượt xa thường nhân. Vì vậy, nàng bị siêu nhiên tổ chức hấp thu, đối nàng tiến hành rồi bồi dưỡng, kết quả đem nàng đã sớm thành một tồn tại đặc thù ở toàn bộ giáo đình. Nàng là duy nhất như thần tồn tại, thậm chí được sắc phong làm thánh nữ, mặc dù trở thành lần kế giáo hoàng có khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng lại có tư cách cùng giáo hoàng bình bắt đầu bình ngồi. Lực lượng nàng sở hữu, thậm chí ở nàng 14 tuổi thời điểm, trực tiếp thoát khỏi giáo đình, cho tới nay chung quanh phiêu đãng, thì dường như lục bình không có rể. Mặc dù như thế, nàng như trước không dám xưng nắm trong tay mình vận mạng của mình. Ngươi rất tự đại. Vi vi mật trầm mặc một lát, mới nhìn hướng Đường Tu nói. Chỉ bất quá, trong đêm đen của nàng trong ánh mắt, lại chớp động một tia không rõ tia sáng kỳ dị. Đường Tu cười nói, không phải ta tự đại, là ta đủ mạnh, tuy là ta có thể cảm nhận được trong thân thể ngươi ẩn chứa lực lượng, hẳn là mạnh hơn ta. Nhưng nếu như chúng ta thực sự chính diện chém giết, ngươi không bằng ta, nếu như dùng hết thủ đoạn, ta ít nhất có thể có mấy chục chủng biện pháp đem ngươi đánh chết. Vi vi mật sán lạn cười, nói ra, tại sao muốn chính diện chém giết? Ta thật vất vả mới tìm được một cái người thú vị, tự nhiên muốn thật tốt ở chung. Đúng, ta nghe nói ngươi ở sòng bạc thắng 1 tỷ. Đường Tu cười nói, đó là ngoài ý muốn, có lẽ là vận may nhộn nhịp, nhưng thật ra ngươi dường như thua không ít. Vivi mật giang tay ra, nói ra, kỳ thực, tiền tài đối với chúng ta mà nói, hẳn là rất dễ dàng đạt được chứ. Năng lực của ta một trong, đó là có thể đang đánh cuộc chung ăn gian, nhưng là ta rất đáng ghét ăn gian, bởi vì như vậy, sẽ để cho ta mất đi hứng thú. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, người lợi hại hơn ta. Ta tốc độ kiếm tiền kém xa Tít Táp Tốn Ra tốc độ, cho nên ta là người nghèo. Hì hì, các ngươi Hoa Hạ quốc nhân liền yêu mến khiêm tốn. Ngươi nói, hai người chúng ta đều rất lợi hại, nếu không chúng ta tùy tiện giao thủ thử xem. Từ ta 16 tuổi về sau, liền rốt cuộc không có gặp phải lợi hại hơn ta người. Thậm chí những người bình thường kia trong mắt người rất lợi hại, đều không chịu nổi ta một cái tát. Đường Tu cũng muốn cùng Vivi mật hảo hảo luyện luyện. Có thể nghe được nàng nói 16 tuổi về sau sẽ không gặp được cao thủ. Nhất thời cái ý niệm này tiêu tan thành mây khói. Lắc đầu nói ra, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi không nhiều lắm, với ngươi giao thủ không có ý nghĩa. Coi như hết, Vivi mật chân mày đưa ngang một cái, bất mãn nói ra, Đường Tu, ngươi có phải hay không cho rằng ta đánh không lại ngươi? Đường Tu sững sờ, thấy buồn cười nói, được rồi, ta thừa nhận ngươi có thể đánh thắng được ta. Cái này cũng có thể đi. Trở về đi, đến bên trong ăn một chút gì. Vivi mật không nói gì thêm. Nàng bước chân thuấn gian di động, xuất hiện ở Đường Tu bên cạnh thân. Cái kia song trắng noãn thon dài hai tay, hướng phía Đường Tu đánh tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, so với Đường Tu toàn lực ứng phó thời điểm còn nhanh hơn. Đang ở nàng một trường gần phát đến Đường Tu trên bả vai thời khắc, Đường Tu mới chỉ có thần tốc tránh né, hiểm hiểm né qua một trường kia. Hải, theo một tiếng khẽ kêu, Vivi mật thân thể phóng lên cao, đang hướng đâm tới cao 7-8 thước giữa không trung, mới chỉ có thân thể nhất chuyển, hai cánh tay hướng xuống dưới phát mà tới. Đường Tu mày nhăn lại, hắn phát hiện Vivi mật căn bản cũng không hiểu tranh đấu. Tuy là tốc độ của nàng cực nhanh, nhưng lộ ra kẽ hở cũng rất nhiều. Nếu như hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể phản kích, lui về. Đường Tu ngón chân mạnh mẽ dẫm mặt đất, trong nháy mắt tránh thoát khỏi Vivi mật phát xuống đến bàn tay về sau. Thân thể đã xuất hiện ở của nàng một bên, thậm chí tay hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc bắt lại Vivi mật co giãn 10 phần tinh tế vòng eo. Theo cổ tay của hắn câu động, trong nháy mắt đem nàng ôm vào trong ngực. A, thân thể mất đi cân bằng. Vivi mật cảm nhận được Đường Tu hai tay của truyền tới nhiệt độ, còn có ở nàng bị Đường Tu kéo đến trong lòng về sau, cái kia cường kiện lồng ngực hiền lành. Bây giờ biết đi, tốc độ của ngươi cùng lực lượng đều mạnh hơn ta, nhưng ngươi căn bản cũng không hiểu tranh đấu kỹ xảo. Nếu như ta nguyện ý, có thể đơn giản đánh bại ngươi, cho nên hai người chúng ta tỉ thí không có một chút ý nghĩa. Nếu như ngươi thật muốn xem đánh nhau tràng diện, tối hôm nay sẽ có một trận chiến đấu, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta cùng nhau nhìn một cái. Đường Tu cười nhạt nói. Vivi mật trở tay ôm lấy Đường Tu cổ, gương mặt trắng noãn kia bàng bên trên phiêu khởi một tia đỏ ửng, cái kia trong mắt tia sáng kỳ dị cũng càng thêm nồng nặc. Đang ở Đường Tu nói xong lời nói kia về sau, nàng ôm lấy Đường Tu cổ cánh tay bỗng nhiên dùng sức, cảm tính môi đỏ mọng trực tiếp hôn ở Đường Tu ngoài miệng. Ấy, Đường Tu con mắt trừng lớn, trong ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Hắn thiên toán vạn toán, không có tính tới Vivi mật dĩ nhiên chủ động hôn hắn, thậm chí tốc độ của nàng nhanh đến làm mình không cách nào tránh né. Đừng làm rộn, Đường Tu trực tiếp đem Vivi mật buông, đẩy ra hai cánh tay của nàng, giờ khóc giờ cười nói. Vi Vi mật mím môi một cái, sau đó vươn hồng nhạt ở trên môi liếm liếm, phảng phất là trở về vị mới vừa cái kia một cái hôn. Sau đó mới cười đùa nói, chúng ta đây là phổ thông hôn môi, giống như là trên TV diễn tình lữ, nếu như là tình nhân chân chính, còn có thể hôn nồng nàn. Từ nhỏ đến lớn, có thể bị ta cảm thấy cũng không tệ nam nhân không nhiều lắm. Cho nên ta liền hôn nồng nàn tư vị đều không hưởng qua. Nếu không, ngươi tới để cho ta nếm thử. Sai lầm, Đường Tu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hoang đường như vậy yêu cầu. Vì Vi Mật dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa từ tư thái của nàng bên trên cũng có thể nhìn ra. Nàng tuyệt đối là chưa hết nhân sự nữ nhân. Vì Vi Mật, ngươi chưa ăn qua thịt heo đã từng gặp heo chạy chứ? Trong kịch TV diễn trò, kỳ thực cũng cùng hiện thực có liên lạc chặt chẽ, cho nên ngươi nên tinh tường, chỉ có yêu nhau người mới có thể hôn, nếu không thì là ở đùa giỡn lưu manh. Lẽ nào ngươi nghĩ là một cái nữ lưu manh khiến người ta cười nhạo? Đường Tu vì ngăn cản nàng đem sai lầm uốn nắn qua đây, vội vã mở miệng nói. Vi Vi mật ngẩn người, lập tức cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cuối cùng nàng thậm chí một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Đường Tu cười nói, không nghĩ tới, ta thật là không có nghĩ đến. Đường tiên sinh ngươi thật không ngờ thú vị, ngươi thật sự coi ta là cái gì đều không hiểu tiểu hài tử. Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết, kỳ thực ta là trêu chọc ngươi ni. Đường Tu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ngươi đã là đang đùa ta. Ta đây an tâm, chúng ta đi thôi, đến bên trong ăn một chút gì, uống chút rượu ngon. Vi Vi mật chạy đến một bên, nắm lên của nàng giày cao gót, cứ như vậy lấy tay mang theo, đi theo Đường Tu phía sau hướng biệt thự đi tới. Bất quá, miệng nàng cũng không có nhàn rỗi, hỏi, Đường tiên sinh có thể hay không mạo muội hỏi ngươi một cái vấn đề. Vấn đề gì? Vi Vi mật nói ra, ngươi có bạn gái hay không? Hoặc là, ngươi có hay không kết hôn? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, dường như không có, cũng rất giống có, ai, chuyện tình cảm tình rất phức tạp, một câu nói hai câu cũng nói không tinh tường. Vi Vi mật kinh ngạc nói như vậy, ngươi có thể tính làm danh thảo có chủ, cũng có thể coi là làm danh thảo vô chủ. Nếu không, chúng ta dùng hành động thực tế, tọa thực ngươi có bạn gái vấn đề như thế nào đây? Ta cật điểm khuy, liền làm bạn gái của ngươi thử xem. Dù sao, ngươi là ta số rất ít không ghét nam nhân. Đường Tu xua tay nói ra, không cần, có thể ta lập tức thì có. Vi Vi mật tức giận nói ra, lẽ nào ta không như nàng nữ nhân? Tại sao ta cảm giác, người thật giống như rất bài xích bộ dáng của ta? Đường Tu nói ra, không phải bài xích, chỉ là không muốn bị cảm tình liên lụy. Hiểu không? Không hiểu. Vi Vi mật nói, Đường Tu trầm tư khoảng khắc. Nói ra, nói như thế, nam nữ cảm tình chính là một loại gánh vác. Ta chán ghét loại này gánh vác. Cho nên, ta không biết tìm nữ bằng hữu. Nếu như tương lai muốn nối dõi tông đường, cũng sẽ tùy tiện tìm một nữ nhân cưới. Chỉ cần nàng cho ta sanh con. Muốn nói cảm tình, không cần suy nghĩ. Vi Vi mật thở dài nói, suy nghĩ của ngươi rất đặc biệt. Ngươi quả nhiên là một người kỳ quái. Mới vừa ta nói những lời này, hay là tại đùa ngươi? Bởi vì ta không có khả năng nhìn thấy ngươi một lần, sẽ quấn quýt lấy ngươi theo ta đàm luận cảm tình. Chỉ bất quá, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thú vị. Đường Tu cười khổ nói, ta cũng không phải đồ chơi. Ngươi cảm thấy ta có thú, ta đều không biết là nên khóc hay nên cười. Được rồi, vội vàng đem giày mang bên trên, chúng ta đi vào ăn cái gì? Vi Vi mật bằng lòng một tiếng, bỗng nhiên nói ra, ngươi có muốn hay không biết, lão bản của nơi này một trong, cũng chính là Tom Sturridge tại sao phải nhận thức ta, nhưng lại rất tôn kính ta. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.